Chương 154, trở thành quân xanh. Dù hỉ củ hệ nãy lời nói để vô tình đều hiểu qua đây, liền là tất cả mọi người là cùng nhân nhân, mà thực lực của hắn lại xa xa vượt trên mọi người, hơn nữa không phải vượt trên một ít, mà là vượt trên rất nhiều, làm cho tất cả mọi người đều nội tâm không phục muốn siêu việt hắn. Mà hắn đều ở nơi này vùng tu luyện, dù hỉ củ hệ nãy bọn họ nhìn ra chính mình học sinh ý tưởng, hơn nữa cái này bên trong xác thực là một cái rất tốt tu luyện hoàn cảnh, cho nên bình thường cũng làm cho bọn họ ở chỗ này tu luyện, chút bất chi bất giác mọi người nội tâm liền sản sinh một cái trùng áp lực của cạnh tranh, nói như vậy có thể là một chuyện tốt, không biết đối phó thức tu luyện, ngược lại sẽ toàn thân toàn ý đầu nhập. Dù nạ có thể là rất chú trọng bồi dưỡng đại tân sinh chiến lược, cho nên ở dưới sự lãnh đạo của nàng rỗ hỉ cụ hệ mẹ đám người đương nhiên cũng nói theo. Chứng kiến học sinh của mình nhóm đều lấy vô tình là giả muốn địch, tích cực như vậy tu luyện liền đơn giản ở chỗ này tu luyện, phóng Phật đang cùng vô tình so với giống nhau, chút bất chi bất giác tất cả mọi người tập quán ở chỗ này. Chỉ là vô tình không có đi chú ý, cho nên cả cả sĩ đám người cử động rất nhanh thì bị những người khác chú ý tới, chứng kiến bọn họ hướng về vô tình phương hướng đi tới nơi nào không biết làm sao một chuyện. Bọn họ chẳng những là đem vô tình trở thành đối thủ cũng sắp những người khác trở thành với nhau đối thủ, cho nên muốn đến cả cả sĩ cử động của bọn họ đương nhiên là theo chân sang đây xem. Chẳng những là xem náo nhiệt, càng là muốn tìm hiểu một chút vô tình cùng những người khác thực lực, đây là một việc chuyện tốt, dù hỉ củ hệ mẹ đám người nơi nào sẽ ngăn cản, chỉ cần là tốt cạnh tranh bọn họ đều mừng rỡ như vậy, đương nhiên toàn lực ủng hộ. Đúng như vậy sao vô tình ôm một cái đầu? Hắn cũng không nghĩ đến chính mình chút bất chi bất giác trở thành tất cả mọi người quân xanh, bất quá như vậy cũng rất bình thường. Mọi người niên kỷ khác biệt không lớn, 12 tiểu cường bên trong tuy là tính cách khác nhau, nhưng là đại đa số đều là xuất thân danh môn, coi như bản thân không giống ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cao ngạo như vậy, có thể là cái tuổi này cũng là thích nhất cùng người tương đối niên kỷ, đương nhiên là không phục toàn lực cạnh tranh một cái. Như vậy bắt đầu đi. Nơi đây có thể là vô tình tinh thiêu tế tuyển tu luyện địa phương, bên cạnh là thác nước, hồ nước, chu vi lại là một mảnh bằng phẳng đất trống. Đừng nói chỉ là vô tình cùng ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ đối quyết, coi như là triệu hoán đại hình thông linh thu tiến hành quyết đấu cũng không có vấn đề. Ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ nghe vậy lập tức mở ra xạ dị gẳng, hai bên đều có hai khỏa màu đen câu ngọc, bị như thế một đôi con mắt nhìn chằm chằm sắc thực sẽ có một loại khiến người ta sợ hãi cảm giác. Làm xạ dị gẳng tiến hóa đến mạn dễ kỳ u bắt đầu đối chiến lực tăng phúc rất lớn, bằng vào cường đại nhãn thuật hoàn toàn có thể ở đơn đấu thời điểm vượt cấp khiêu chiến, tuy là tác dụng phụ rất lớn, nhưng là uy lực cũng vô pháp che giấu, cũng khó trách rủ chỉ hạ nhất tộc người sẽ tự xưng tối cường. Bất quá nhận giới rất nhiều đại gia tộc đều tự xưng tối cường, khi nạ tạ bộ tộc, u chỉ hạ bộ tộc, sẻn dù nhất tộc cái gì đều tự xưng quá tối cường nhất tộc. Bất quá những gia tộc này dám như thế tự xưng cũng là có bản thân phân khích. Kakashi, ngươi đệ tử ứng nên lại sẽ thua trận, không có biện pháp thanh xuân có thể là không đồng ý hứa tùng giải. So với vô tình, xạ sủ kẻ trả giá nhưng là phải nhỏ rất nhiều. Mai tổ gai nói mở ra cái kia đủ để cho xạ gì gẳng đều không thể không tránh thoát lóng lánh hàm răng. Ít nhất cả cả sĩ là né tránh, không có biện pháp nếu như mình trả lời lời của hắn tuyệt đối sẽ rất thảm. Tuyển trạch không nhìn tốt nhất. Cũng không có thể nói như vậy, Uchiha nhất tộc xạ dị gẳng vẫn là rất cường đại, xạ sủ kẻ hiện tại cũng còn không có phát triển đến cực hạn, hơn nữa trong khoảng thời gian này ta muốn xạ sủ kẻ cũng có thể rất chăm chỉ mới đúng, có lẽ sẽ mang cho chúng ta không ít kinh hỉ. Xạ dù tổ bi ạ sủ mạ phân tích nói, hiện tại tất cả mọi người tiến nhập thật lực phi tốc độ phát triển hoàng kim tuổi trẻ, lại có cạnh tranh với nhau bầu không khí ở. Một cái thư giãn bị siêu việt thực sự không lạ thường, cho nên vô tình không một chút thư giãn, cũng không có bởi vì mình hiện nay thực lực so với 12 tiểu cường cường liền khinh thị bọn họ. Cho nên ạ sủ mà nói như vậy cũng không thể không có đạo lý, nếu có thể siêu việt người khác như vậy thì ý nghĩa có thể bị người khác siêu việt, từ cổ chí kim nhiều cường giả như vậy có thể không bị siêu việt lác đác không có mấy. Mạnh như lục đạo tiên nhân cũng giống vậy có so với hắn lợi hại hoặc là cùng hắn địch nổi tồn tại, càng chưa nói vô tình, cho nên nếu như lúc này kiêu ngạo lời nói bị siêu việt rất bình thường. Mai tổ gai mấy người nghe vậy cũng gật đầu, bọn họ đều trải qua cái giai đoạn này đương nhiên cũng tin tưởng ạ sủ mà nói là sự thực, cả cả sĩ chính là một cái ví dụ, thiên phú ở Cổ Nổ Hạ hầu như không người có thể địch, coi như là ủ trí hạ ịt trịa cũng kém hơn hắn, có thể là thì tính sao. Khi tiến vào thật lực phi tốc độ tăng lên hoàng kim giai đoạn sau bởi vì ổ bị tổ cùng lìn nguyên nhân hắn hoàn toàn chán trường. Nếu như không phải của hắn thiên tư thật sự là quá tốt hơn nữa có một hổ cả làm lao sư, hắn có thể không thể có thực lực bây giờ còn là một hồi sự tình, coi như là như thế, thực lực của hắn cũng là rất lâu không có đột phá, vẫn không cách nào bước vào ảnh cấp tầng thứ cái này cùng hắn thiên phu thực sự là tuyệt không tương xứng. Mại tổ gai cái thiên phú này còn kém rất rất xa cả cả sỉ nhân không phải đuổi theo thậm chí là siêu việt cả cả sỉ sao nếu như thi triển bắt môn độn giáp lời nói cả cả sỉ ở mại tổ gai trước mặt cũng liền là con kiến hôi một con, chắc chắn phải chết. Cái giai đoạn này tất cả mọi người đang nhanh chóng để thằng có thể là thư giãn không được, cũng khó trách gạ sủ mạ sẽ nói như vậy. Cả cả sỉ ngươi thấy thế nào rủa hỉ cụ hệ mẹ nhìn về phía cả cả sỉ hỏi, hắn là xạ sủ kẻ đạo sư. Tất cả mọi người là ủng có xạ gì gặng, như vậy không ai so với hắn càng tình tưởng xạ sủ kẻ thực lực. À, so với trung nhẫn sát hoạch thời điểm hẳn là mạnh hơn không ít, nhưng là có thời điểm thất bại một cái cũng là chuyện tốt, hắn thiên phú tốt, nhưng là con đường tu luyện quá thuận sướng lời nói liền không tốt. Cả cả sĩ nhìn qua dường như đáp phi sở vấn, trên thực tế ý tứ đã cho thấy, xạ sủ kẻ là đề thăng rất nhiều, nhưng là lúc này đây rất có thể sẽ thất bại. Nhưng là ở hắn xem ra thất bại một cái cũng là chuyện tốt, có thể ở nơi nào té ngã đang ở nơi nào bỏ dậy nhân tài càng thêm cường đại. Ha ha, cả cả sĩ không nghĩ tới ngươi cũng có khiêm tốn thời điểm. Quả nhiên, ly ngươi thấy đi, thanh xuân là tuyệt đối không đồng ý hứa tùng trễ hoặc là lười biếng. Mại tổ gai nói rằng, là vâng đúng gai lão sư, ta hiện tại đã là nhiệt huyết sôi trào. Dốc ly hai mắt thiêu đốt hỏa diễm kích động nói. Để người chung quanh đều thán một cái âm thanh, nhận rơi quá lớn liêu chân là ai đều có. Tại bọn họ lẫn nhau nói cùng với chính mình kiến giải thời điểm, vô tình cùng ngụ chỉ hạ xạ sủ kẻ chiến đấu đã là hết sức căng thẳng. Mở ra nhị câu ngọc xạ dị gẳng ngụ chỉ hạ xạ sủ kẻ lập tức đem xạ dị gẳng vận chuyển tới cực hạn trước mắt, nhưng là mình theo không kịp vô tình tốc độ, đồng thời tay phải vùng, mười mấy cây sủ dị kẻn lấy bất đồng góc độ xảo quyệt vô cùng bắn về phía vô tình. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.